One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 244, tùy thời chờ phân phó. Đối với cái này, Câu Gia thật sâu nhìn Lawyer liếc một chút, giống như đang nói, đây là vì cái gì trong lòng ngươi không có một chút bê số. Không, Zephyr chọn thời gian này rời đi ngươi không biết lý do sao? Trông thấy Câu Gia ánh mắt, Lawyer cũng là một trận yên lặng, lập tức cười khổ lắc đầu. Thật có lỗi, là ta không thể quay lại. Cái gọi là người trong cuộc mê ngoài cuộc, tỉnh táo trong cuộc u mê. Zephyr hội tại thời gian này điểm chọn rời đi, thậm chí thuyết buông xuống tinh anh doanh mặc kệ. Trọng yếu nhất lý do thực cũng là bởi vì Lawyer, là hắn cho Zephyr rời đi dũng khí. Bởi vì hắn xuất hiện, Zephyr rất rõ ràng biết, dù là hắn rời đi, tinh anh doanh lũ tiểu gia hỏa cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Mà lại hắn biết, Lawyer là đáng giá phó thác một người. Cho dù hắn cái gì cũng không nói, Lawyer cũng sẽ nâng lên tinh anh doanh đại kỳ, che chở các đồng bạn cho đến tốt nghiệp. Tín nhiệm loại vật này, một số thời khắc không cách nào đi tìm hiểu. Zephyr chưa bao giờ cân nhắc qua Lawyer hội tùy hứng bỏ xuống đồng bạn mặc kệ tình huống phát sinh. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng thật muốn luận cái tín nhiệm bài danh, tại Zephyr tâm lý Lawyer chỉ sợ còn cao hơn Momonga cùng Câu Gia. Nghĩ đến đây, Lawyer giơ tay một cái, vươn hướng Câu Gia. Câu Gia lão sư, ngài có điện lời nói trùng sao? Hô, trông thấy Lawyer không có làm cái gì yêu thiêu thân, Câu Gia cũng là thở phào một hơi, lấy điện thoại ra trùng đưa cho hắn. Nói ngắn gọn đi, chờ ngươi đóng chặt kết thúc, có là ngươi bận bịu. Chấm chấm, Hải quân bản bộ, khoa học bộ đội trụ sở, tại một kiện sáng ngời phòng điều trị bên trong. Vegapunk tại trợ thủ trợ giúp dưới đeo lên bao tay, đối nằm tại trên bàn Zephyr nói ra. Zephyr tiên sinh, chờ một lúc ta hội trước đối ngươi tiến hành cục bộ gây mê, lấy cam đoan phẫu thuật xác suất thành công. Không cần, Zephyr ngậm si gà hút sau cùng một thanh, sử dụng hết tốt tay trái lấy xuống ném ở trong thùng rác. Vừa cười vừa nói, đời ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chút chuyện nhỏ này không cần gây mê. Như vậy phải không? Vegapunk đi lấy ống kim động tác mới thôi trì trệ, chậm chậm quay đầu lại. Như vậy, cứ như vậy bắt đầu đi. Nói xong, hắn để cho người ta đem cự đại cơ giới tí đẩy đi tới, bày ở Zephyr bên cạnh. Đã như vậy, xin ngài kiên nhẫn một chút. Sau đó, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, ta nói qua không cho phép có điện lời nói trùng tiến đến. Vegapunk sắc mặt tối đen, phẫn giận dữ hét, tên hỗn đản nào làm, đứng ra cho ta. Đúng lúc này, sau lưng của hắn truyền đến Zephyr xấu hổ tiếng cười. Ha ha, cái kia, Zephyr lòng bàn tay trái bên trong bưng lấy một cái tiểu xảo điện thoại trùng. Đó là hắn ngày bình thường dự bị điện thoại trùng. Ta quên mình còn mang cái này. Xin đợi một chút, ta nhận cú điện thoại. Zephyr tiên sinh, Vegapunk bất lực nhìn lấy hắn. Một lúc sau phất phất tay, để người chung quanh đều tránh một chút. Tốt à, ngài mời, chờ đợi người chung quanh đều rời đi. Zephyr nhìn chăm chú lên trong tay điện thoại trùng, nhếch miệng cười một tiếng. Uy, Lawyer, có chuyện gì không? Ngoặc kép chấm chấm, nói cách khác, Zephyr lão sư ra biển, còn có giúp ta nhìn chằm chằm John ý nghĩa ở bên trong à? Nghe xong Zephyr giải thích, Lawyer rằng giặc thở dài. Cái này thật đúng là vất vả ngươi. Zephyr lão sư, đã ngươi có thể vì ta làm đến nước này, như vậy ta cũng không thể lạc hậu. Câu Gia lão sư, xin ngài tới đây một chút. Cùng Zephyr trò chuyện hoàn tất, Lawyer lớn tiếng hô hoán Câu Gia. Tử vong chi lực nói cho Lawyer, Câu Gia cũng không có đi bao xa, ngay tại ngục giam tầng cùng bên trên một tầng ở giữa hành lang chỗ chờ đợi. Nghe thấy Lawyer kêu gọi, Câu Gia rất mau tới đến trước mặt hắn, nhận lấy điện thoại trùng. Cảm nhận được Lawyer trên mặt nhẹ nhõm, Câu Gia hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, đã cũng không cần ta nói thêm cái gì a. Vậy là tốt rồi, ta cũng có thể yên tâm làm nhiệm vụ qua. Vâng, bất quá bây giờ ta còn có hai chuyện cần ngươi hỗ trợ. Câu ra lão sư, lawyer mỉm cười, nói ra, thứ nhất, ta cần Thất Vũ Hải tài liệu cặn kẽ, bao quát bọn họ gần nhất những năm này động tĩnh, một chữ không rơi, cặn kẽ nhất loại kia. Thất Vũ Hải, Câu ra nhíu mày, người muốn cái kia làm cái gì? Mà lại, lớn nhất tài liệu cặn kẽ, không có Chiến Quốc Nguyên soái đồng ý, không ai điều ra tới, không có việc gì, ta biết. Ngươi liền nói cho Chiến Quốc Nguyên soái là ta cần, hắn liền minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, như vậy phải không? Câu ra nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình bắt lấy cái gì trọng điểm, bất quá hắn cũng không có gấp hỏi ra, dù sao lawyer đã nói qua, nói cho Chiến Quốc Nguyên soái, hắn liền minh bạch câu nói này, gật gật đầu. Câu ra tiếp tục hỏi, tốt a, đây là chuyện thứ nhất. Này chuyện thứ hai là cái gì? Nói cho Simon bọn họ. Nửa năm sau, ta cần thủ hạ. Hỏi bọn họ một chút có người nào muốn cùng ta làm một trận. Lawyer vỡ ra miệng rộng. Lộ ra 8 khỏa lóe sáng răng cửa. Ta có thể không hứng thú tiếp tục chờ xuống dưới. Theo không kịp cước bộ. Bị đào thải lời nói cũng chớ có trách ta. Để một đám giống như ngươi mới vừa gia nhập tinh anh doanh không đến một năm ra hòa. Tại nửa năm về sau tốt nghiệp sao? Câu ra sững sờ nghĩ đến. Bỗng nhiên cười nói. Tốt a, ta minh bạch, ta sẽ đi thông chi bọn họ. Tuy nhiên không biết lawyer cùng Jeffer đến nói cái gì. Nhưng nhìn lawyer hiện tại biểu lộ. Câu ra có chỗ dự cảm. Hắn một mực nghi hoặc sự tình. Rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Đưa mắt nhìn Câu ra một đường đi xa. Lawyer trên mặt ý cười càng phát ra cường thịnh. Sau cùng cực hạn điên cuồng. Rầm rầm. Cả tầng ngục giam bị trong nháy mắt bạo phát đi ra hàn băng chi lực đóng băng. Vạn vách tường cùng trên lan can kết đầy thật dày tầng băng. Đứng tại cái này giống như băng tiết địa ngục đồng dạng trong ngục giam. Lawyer tiếng cười lạnh truyền đi rất xa. Edward Weber, con trai của dâu trắng. Ha ha, có ý tứ. Nhìn chung nguyên tác, tạo thành Jeffer sau cùng kết cục bi thảm kẻ cầm đầu. Thực chính là cái này IQ không hợp cách ngu ngốc. Mà lại chớ nhìn hắn ngốc. Người này vẫn như cũ có đại đa số hải tặc âm hiểm xảo trá một mặt. Đã từng rất nhiều năm trước kia, hắn bị Jeffer bắt lấy. Lấy ta bên trên có 80 mẹ già dưới có 8 tuổi tiểu nhi làm lý do khẩn cầu đào mệnh. Xem ở hắn IQ không cao đồng thời đáng thương bộ dáng. Không giết đại tướng, Jeffer liền đem thả. Ai có thể nghĩ đến. Chạy trốn sau Edward Weber không chỉ có không có trong lòng còn có cảm ơn. Thậm chí cho rằng cái này là mình sỉ nhục. Thế là tại mấy năm trước, Vu Trạch Pháp 65 tuổi lúc tập kích hắn xuất lĩnh thực tập thuyền. Tạo thành tinh anh doanh trong lịch sử nghiêm trọng nhất một lần tổn thương. Liền liền Jeffer cũng đang tập kích bên trong bị chém tới một cánh tay. Chỉ ái học sinh tử tại trước mặt, mà chính mình lại bất lực. Tăng thêm chính mình vợ con cũng chết ở hải tặc tập kích. Này mới khiến Jeffer một lần nản lòng thoái chí, lâm vào cực đoan. Nhưng là, để Jeffer sau cùng tránh thức chiến tử cuộc chiến đấu kia. Nguyên nhân gây ra lại là bởi vì Edward Weber trở thành tân vương dưới Thất Vũ Hải. Đã như vậy, lawyer đã làm ra quyết định. Hắn không muốn biết thế giới chính phủ là bởi vì loại lý do nào. Để Jeffer sinh tử cừu địch trở thành vương hạ Thất Vũ Hải. Hắn hiện tại chỉ biết là Edward Weber cùng mẫu thân Miss Ba Kim đều là dã tâm bừng bừng ra hỏa. Có dã tâm, liền đại biểu có nhược điểm. Đã bọn họ có thể tại về sau tiếp nhận vương hạ Thất Vũ Hải vị trí. Dẫn tới Jeffer bội phản. Như vậy, vì cái gì không đem kế hoạch này sớm đâu. Làm xuyên Việt giả, lawyer biểu thị, đi theo nguyên tắc đi. Mới là xuyên Việt giả đại quân sỉ nhục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,